để đánh giá sự phát triển của thế giới. Cứ cho là chuyện ôm đồm đi, hoặc muốn gọi sao cũng được, nhưng việc đó mang lại hiệu quả và giúp tôi tập trung cho một ngày mới.